Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 thu phục Samehara. Chương 541 thu phục Samehara. Kisame bị hải táng. Nhẫn đao Samehara như là đại trùng tử giống nhau, trên mặt đất mấp máy hai hạ, lúc sau hé miệng. Đem hiện trường thuộc về Kisame máu tươi cùng một ít quần áo mảnh nhỏ toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hắn. Chủ nhân lưu tại thế gian cuối cùng một tia dấu vết cũng bị hoàn toàn tiêu trừ, cùng chính mình phù. Hợp độ tối cao chủ nhân, tốt nhất thủ túc huynh đệ đã chết. Điểm này không hề nghi ngờ. Bước tiếp theo đâu? Nó nên đi nơi nào? Đi theo tuẫn táng. Xin lỗi, nó là một cây đao. Vẫn là thủy thuộc tính nhẫn đao. Cho dù nhảy đến trong biển, cũng sẽ không bị chết đuối. Nó thực mau làm ra quyết định. Thân đao mấp máy hai hạ, ghé vào Ino bên chân, làm ra một cái cùng loại với lấy lòng gật đầu động tác. Ino phong cách chiến đấu đã thành hình. Đối với Samehara nhu cầu không lớn. Tiên nhân hình thức hạ chakra rất nhiều, dùng đều dùng không xong. Samehara cái kia hấp thu chakra, sau đó trả về cấp thao tác giả công năng đối nàng cũng không thực dụng, bất quá. Cầm này đem nhẫn đao trở về trang bức cũng là thực phong cách một sự kiện, hành đi. Người liền trước đi theo ta đi, nàng duỗi tay bắt lấy chuôi đao, hảo gia hỏa. Này đem nhẫn đao thật đủ trầm. Nàng không có Kisame quái lực, 7 điểm lực, một tay cầm đao có chút cố hết sức. Đôi tay nói, rất nhiều chiêu thức liền không có phương tiện sử dụng. Hơn nữa cây đao này hoàn toàn giải trừ hạn chế sau. Thân đao cũng quá mức thật lớn, dưa hấu núi sông heo quỷ cái kia biến dị dưa chừng 2.49 mễ. Cái loại này người khổng lồ giống nhau thân hình tự nhiên có thể nhẹ nhàng huy động Samehara. Vừa mới hải táng hồng khô Kisame cũng có 1.95 mễ thân cao. Ino hiện tại 1.72 mễ. Ở nữ ninja xem như cao cái. Nhưng là múa may này cây đại đao, vẫn là có vẻ có điểm chẳng ra cái gì cả. Đao quá dài, nàng nói. Vẫn luôn lớn như vậy sao? Người có thể hay không thu nhỏ điểm. Samehara đúng lúc rút nhỏ thân đao. Thực mau liền cho nàng truyền lại ra một ý niệm. Đói, hảo đói. Ino đem phí độn chakra truyền lại qua đi một bộ phận. Samehara hồi phục một cái sắp nôn mửa ý tứ. Nàng cười, này ngoạn ý còn đỉnh hảo ngoạn, băng, mộc, phong, lôi, thổ, thủy, hỏa, âm cùng dương chakra nàng từng người truyền lại qua đi một bộ phận. Samehara hạnh phúc đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Kisame là một cái ảnh cấp cao thủ, tự thân cũng có phong, thổ, thủy, hỏa 4 loại thuộc tính, nhưng trừ bỏ thủy thuộc tính, còn lại 3 loại hắn cơ hồ liền vô dụng quá. Tính chất biến hóa cấp bậc quá thấp, tự nhiên liền không cụ bị cấp Samehara, đầu uy công năng, hiện tại Samehara lựa chọn đã có thể quá. Nhiều, nó từng cái nếm thử, cuối cùng truyền lại ra một ý niệm, mộc thuộc tính tốt nhất ăn. Người nhưng thật ra không ngốc, biết ăn phẩm chất tối cao. Ino cười nói, Samehara lấy lòng gật đầu, kỳ thật thủy thuộc tính nó cũng thích. Nhưng mấy năm nay ăn đến thật sự là quá nhiều. Đã sớm ăn nị, Ino dựa vào tự thân chakra chủng loại rất nhiều ưu thế thu phục Samehara. Dùng không dùng khác nói. Trước cầm chơi đi, Samehara lựa chọn tính mà quên đi chính mình thủ túc huynh đệ. Chuyên tâm đi theo tân chủ nhân, liền ở Ino chuẩn bị đi chi viện đệ tam thổ ảnh thời điểm. Lão nhân như là đạn pháo giống nhau. Bay ngược tạp tiến hoa thụ giới giữa. Đằng một chút, đâm ra một mảnh phấn hoa, ai u, cái quỷ gì đồ vật, Yamanaka ra tiểu cô nương, đây là ngươi mộc độn, đệ tam thổ ảnh bay ngược ra tới thời điểm đã điều chỉnh chính mình góc độ, cũng làm một cái tiêu chuẩn vào nước động tác, kết quả trực tiếp đánh vào trên cây, lão eo đều mau đâm chặt đứt, hắn nhe răng trợn mắt, lúc ban đầu không minh bạch này đó thụ là từ đâu toát ra tới. Lúc sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, đầy mặt bất thiện nhìn về phía Ino, đúng vậy, này xác thật là ta làm ra tới. Lão nhân ngươi vừa rồi không phải chạy trốn thực mau sao? Ngươi hiện tại như thế nào đã trở lại? Ino một trận chỉ trích. Giây tiếp theo, Kurosuchi cũng theo sát lao ra thông đạo, cùng sử dụng nàng cái kia thân thể trước huynh, dầu mông, lộ ra một cặp chân dài tư thế đối với cửa thông đạo phun ra một đạo cực nóng giống như dung nham. Nóng chảy độn nhẫn thuật theo sau một đạo khổng lồ đại thác nước thuật bao phủ nàng dung nham. Rear map thủy ảnh dẫm lên thủy. Khi trước đi ra, theo sau là trầm mặc ít lời nhị đại thổ ảnh, đệ tam thổ ảnh đầy mình oán khí. Ý bảo Ino xem từ thông đạo nội đi ra địch nhân. Nhìn xem các ngươi mộc diệp ninja làm chuyện tốt. Đừng đậu, này cùng chúng ta mộc diệp ninja có quan hệ gì? Onoki tính cách phương diện là lão mà di kiên. Nhưng thân thể cũng không phải là già rồi chính là già rồi. Hắn hiện tại đã 80 tuổi. Thân thể cơ năng suy yếu đến lợi hại. Nào còn đánh thắng được vô hạn thể lực nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh a, đệ tam thổ ảnh tức. Giận mà nói. Lão phu nhận thức thật này. Đây là nhị đại Hokage khai phá ra tới uế thổ chuyển sinh. Thao tác giả khẳng định là các ngươi mộc diệp thôn ninja. Cái này nồi Ino căn bản liền không bối. Chỉ cần ngươi không thấy được đâu. Ta liền cự không thừa nhận nhị đại Hokage khai phá thuật truyền lưu đi ra ngoài nhiều như vậy. Dựa vào cái gì nói thuật này thao tác giả chính là mộc diệp ninja. Liền không thể là nham ẩn nhẫn giả sao. Nói không chừng chính là ngươi kẻ thù đâu, đừng rảo biện. Trung nhẫn khảo thí thời điểm, Orochimaru uế thổ chuyển sinh sơ đại Hokage cùng nhị đại Hokage. Ngươi dám nói Orochimaru không phải mộc diệp ninja. Ngươi dám nói chuyện này không phát sinh quá. Đây là các ngươi mộc diệp vấn đề. Ino không cam lòng yếu thế mà phản bác. Ta mới vừa giết cái kia gọi là Hồng Khô Kisame ra hỏa chính là hiểu tổ chức thành viên. Hắn vừa rồi đều chính miệng thừa nhận. Hiểu tổ chức từ nham ẩn thôn tiếp thu quá không ít nhiệm vụ. Chính là bởi vì các ngươi. Cái này phản bội nhẫn tổ chức mới phát triển cho tới hôm nay nông nỗi. Ngươi nói ta có phản bội nhẫn. Ta liền nói ngươi duy trì hiểu tổ chức đại gia mông phía dưới hắc liêu đều không phải giống nhau. Nhiều Ino cùng đệ tam thổ ảnh ở hai bên trách nhiệm phương diện biện giải hai câu. Các ngươi đừng xảo. Có phải hay không lại đây giúp ta? Kurosuchi phi thường bất mãn. Nàng thủ đoạn dùng hết. Cũng ngăn không được nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ ảnh. Kurosuchi muội tử. Ta tới giúp ngươi. Ino đem Samehara cắm đến một bên. Địch nhân như vậy trói lọi mà đi ra. Nhất chiêu không phát. Nàng cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Nhiều ít đến đánh hai hạ. Ý tứ. Nàng nhìn về phía đệ tam thổ ảnh. Ngươi đi tìm ngươi lão sư. Ta tới đối phó nhị đại thủy ảnh. Đệ tam thổ ảnh ồm ồm mà nói. Có thể, Ino lại dặn dò một câu. Ngươi nếu là lại liều lĩnh. Nhưng sẽ bôi nhọ thổ ảnh chi danh. Kỳ thật đệ tam thổ ảnh thật là có đem địch nhân đều ném cấp Ino. Sau đó chính mình đi tìm ngoại đạo ma tượng ý tưởng. Tới rồi hắn tuổi này. Cái gì thể diện, vinh dự đều là hư. Tới tay ích lợi mới là thật tại tại. Nhưng Ino trước tiên đem thổ ảnh cái này danh hào lôi ra tới nói sự. Hắn liền không thể thờ ơ, lão phu làm việc không cần ngươi cái mộc diệp ninja tới khoa tay múa chân. Đệ tam thổ ảnh cắn răng hàm sau. Đón nhận uế thổ chuyển sinh nhị đại thổ ảnh, Ino tắc nhìn về phía nhị đại thủy ảnh. Năm đó dùng tâm loạn thần chi thuật lưu lại về điểm này hữu hảo độ là có thể truyền lại đến bản. Thể bên này, rear map thủy ảnh nghiêng đầu xem nàng. Liền cảm thấy cái này mộc diệp nữ ninja càng xem càng quen thuộc. Nhưng cố tình hai người căn bản là không quen biết. Tấu chương xong, hết chương.